Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 180 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì không ngờ là Diệp Phàm khi mà cứu cái ông già cục tay ở trên cái hành tinh hoang vu kia về đến tử vi của tinh vực thì không ngờ ông ta chính là Thái Dương Thánh Hoàng. Thì bọn Diệp Phàm lúc này đến không ngờ cũng lại đến cái nơi này là trọng địa của Thái Dương Thánh Hoàng luôn. Thì ông già cục tay này mới hiện ra rồi truyền cho Diệp Phàm chính cái văn tự cổ đế, rồi sau đó cho hắn một cái nhánh Thái Dương Thần Thụ, rồi sau đó thì ầm một tiếng, nguyên cái thang cốc này hoàn toàn chìm sâu vào trong cái hải nhãn luôn, con mắt biển đó, thì Diệp Hàm cũng bị dính ở trong đó mà bị chìm xuống theo luôn. Lúc này ở trong bóng đêm, một gốc thần thụ màu vàng cắm rễ trên quan tài đá, chảy ra một mảnh thánh quang. Cách đó không xa, Diệp Hàm khoanh chân ngồi, yên lặng tu luyện, thể ngộ sở học, luyện hóa cái cành cây khô màu vàng kia. Đây là Bắc Hải Chi Nhãn sao? Nơi đại đế cổ trấn áp người tội ác tày trời. Cầm cập, trong bóng đêm chỉ có tiếng bước chân Diệp Hàm vang vọng, dẫm trên mặt đất cứng rắn lạnh băng, thanh âm truyền ra đặc biệt xa xôi. Ngoài ra không có gì khác, không có sinh khí, không có ánh sáng, đây là một nơi trống trải tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ nào, sinh cơ điều diệt, có chỉ là bóng tối và khô lạnh. Tuyệt địa đại đế cổ trục xuất đại ác tràn ngập không biết và quỷ dị, đây là một nơi hải nhãn, sâu như vực thẳm. Không có đầm nước, không có đại dược màu đen chảy ngược, có chỉ là yên lặng như chết, nơi này rất lạnh và khô. Diệp Hàm đi ra mấy chục dặm vẫn không nhìn thấy cuối, dọc theo đường đi hắn rốt cuộc nhìn thấy một số thứ đặc biệt, mấy bộ hài cốt. Xương cốt thánh nhân sao? Thiên địa đã sớm thay đổi, đương thời gần như không thể xuất hiện thánh nhân viễn cổ, dù có cũng chẳng qua là một hai người như vậy. Xương cốt, máu, da thịt bọn họ đều là thần vật bất hủ, có thể luyện thành thánh binh. Nhưng mấy khối xương cốt trên mặt đất tuy rằng cứng rắn vô cùng, không thể hủy diệt, nhưng là không còn một chút thánh lực dao động, sớm đã mất thần tính nên có rồi. Năm tháng quá xa xưa rồi sao? Sau đó không lâu hắn lại nhìn thấy một cái miếng da người, gấp uốn không có sáng bóng, có dính vài giọt máu không khác gì máu thường. Đúng rồi, truyền thuyết địa phương này có thể cắn nuốt thiên địa, luyện hóa thần linh, vì vậy đại đế cổ mới lựa chọn dùng để trục xuất phạm nhân. Ngay cả máu của thánh nhân đều có thể hao hết được. Diệp Hàm đi hơn trăm dặm, phát hiện một sự thật đáng sợ. Sau khi bị nhốt vào đây dường như rất khó ra ngoài. Trước sau mười mấy vị thánh nhân nghi là tự bạo, muốn đánh ra một con đường nhưng mà đều không thể thành công. Thần chi niệm cho thánh hoàng nhân tộc hóa ra, tặng cho ta một hồi tạo hóa, cuối cùng lại đem ta nhốt vào chỗ lưu đày sao? Trong lòng hắn không nắm chắc, còn có thể ra ngoài được hay sao? Nơi đây phạm vi chẳng qua là 200 dặm, Diệp Hàm đã đi tới cuối, khắp nơi chỉ có hỗn độn khí lượn lờ, căn bản không thể đến gần. Diệp Hàm rốt cuộc nhìn thấy mấy cổ thi thể hài cốt không tổn hao gì, hai cổ của nhân tộc, còn có 5 cổ là của dị tộc, căn bản chưa bao giờ gặp và nghe nói, hình thù kỳ quái. Đại Thánh, không ngờ là 7 vị Đại Thánh, đó là nhân vật cái thế tuyệt đỉnh muôn đời, lại bị trục xuất tới nơi này. Nếu như cộng thêm đống xương cốt vỡ lúc trước nhìn thấy, nơi này ít nhất từng trục xuất gần 30 vị thánh nhân, quả nhiên kinh người. truyền ra đủ để cho tinh vực cổ xưa này chấn động. Đây là một cái nhà giam trấn áp thánh nhân muôn đời không thể phá. Diệp Phàm tìm hồi lâu nhưng mà cũng tìm không được đường ra, ngược lại cảm giác toàn thân tinh khí sắp bị chưng khô, đang cấp tốc tiết ra ngoài. Quả nhiên là như vậy, Bắc Hải chi nhãn luyện hóa thượng ma cắn nuốt thiên địa, đám thánh nhân này đều sống sờ sờ bị hao chết ở chỗ này. Hắn nghĩ tới kết cục, tiếp tục như vậy khó mà trốn khỏi kiếp nạn được. Khắp nơi đều là tơ sương, đó là một vùng hỗn độn không có đường ra. Nơi hắc ám trống trải này như là trong một cái hồ, hình dạng cũng tương tự. Diệp Hàm dọc theo đường cũ trở về, phù tang thần thụ như một ngọn đèn sáng ở khu vực trung tâm, một cây ánh hoàng kim trở thành một cái vầng mặt trời. Chỉ có về tới nơi này, tinh khí toàn thân hắn mới không bị xói mòn, hết thảy đều là chỉ vì có một gốc bất tử thần thụ cắm rễ ở đây. Tuy nhiên Diệp Hàm lại không cách nào tới gần, bởi vì quan tài đá chắn ngang, khí cơ khiếp người. Lúc này hai miếng đồng cũ về trong luân hải của hắn. Không có biện pháp, hắn đành phải tiếp tục tu luyện. Diệp Hàm nâng cành thần thụ khô dài một trượng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng tu luyện. Ở mi tâm hắn, chín cái chữ cổ lần lượt hiện lên, phân biệt nở rộ ra một đạo thần hoàng. Chín vòng sáng lượn lờ quanh hắn, giống như thần của trung ương vô cực thổ. Diệp Hàm biết thần chi niệm của thánh hoàng nhân tộc không có khả năng thực sự muốn trục xuất hắn ở đây. Hắn nghiên cứu kỹ chín chữ cổ, hẳn là có thể tìm được manh mối. Năm tháng trôi qua rất nhanh, Diệp Hàm yên tĩnh tu luyện một mình, toàn thân bị ánh hoàng kim bao phủ, cành khô trong tay ngắn đi một chút, một bộ phận lá đã biến mất. 7 tháng sau, hắn đón tiếp một lần thiên kiếp, cảnh tượng cực kỳ hãi người, cũng không bởi vì rơi vào Bắc Hải chi nhãn mà tránh khỏi. Thì chấp hình người, thiên cung lôi đình, cổ khuyết cùng nhau buông xuống. Khi thiên phạt biến mất, mọi thanh âm đều không còn. Chỉ có Diệp Hàm ngồi xếp bằng ở trong thần hoàng cùng cây phù tang cách đó không xa, chiếu sáng lẫn nhau, toàn thân như ngọc thạch khắc ra. Ngộ đạo, tu luyện, tâm không có tạp niệm, vực ngã lưỡng vong, chỉ có trồng trời cùng thăng hoa trong đạo cảnh hắn mới có thể hiểu ra hết thảy. Yên lặng thể ngộ, đây là việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm. Cứ như vậy, thời gian như nước chậm rãi chảy, Diệp Hàm như một khối bàn thạch không nhúc nhích. Cành thân thủ khô trong tay hắn càng ngày càng ảm đạm, là hoàng kim dày đặc sắp rơi ra hết. Từng tia từng đợt, từng đạo căn nguyên thái dương thánh lực bị hắn hóa vào trong cơ thể. Cành thân thủ khô này gần như đã sắp bị hắn luyện hóa cho sạch sẽ cả rồi. 4 năm, cành hoàng kim thần thụ đang chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tay hắn. Thân thể hắn như thần kim đúc thành, rực rỡ một vùng. Mà ở trong quá trình này, Diệp Hàm nhiều lần trải qua thiên kiếp. Hắn ở chính bậc nhỏ của tiên thai tận thiên thứ hai bước lên từng bậc một. Không thể không nói hắn rất có thiên phú trên con đường tu luyện, bình cảnh khó chắn được. Hơn 2 năm hắn tu thái dương thánh lực lại chuyển thái âm chi tinh. Với đại đạo thái cực điều hòa, tuy rằng nhiều lần hiểm gặp đại nạn nhưng mà đều bình yên vượt qua. Thái âm, thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương đều có, thiên hạ xưng hoàng. Từ xưa đến nay từng có một số đại thánh tu luyện, nhưng cuối cùng đều đi lên con đường không có về. Thân tử đạo tiêu, không lưu dư hận. Diệp Hàm đang ở tiên thai tận thiên thứ hai, tự nhiên không thể cùng so sánh với những vị đại thánh kia. Lúc này hắn có thể kim tu, cũng không nghĩ là có thể một đường hát vang đi xuống. Hiện nay hắn đang dùng thái cực hợp đạo. 4 năm này Diệp Hàm cũng một mực nghiên cứu lĩnh vực bát cấm, gian nan ngộ đạo, không ngừng tìm hiểu. Hắn ngẫu nhiên sẽ có một loại thể nghiệm mới lạ, khoảnh khắc thăng hoa đột phá bát cấm. Tuy nhiên trong 4 năm hắn chỉ thể nghiệm được 8 lần mà thôi. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, có thể dùng bí chữ dai gấp 10 chiến lực tăng lên vượt qua bát cấm. Trong khoảnh khắc hắn giống như vũ hóa phi thăng, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, dường như đang tiếp nhận thần linh thanh tẩy. Nhưng mỗi lần đều rất nhanh trở lại phàm trần, không thể kéo dài. Tương truyền cổ xưa chỉ có dựng thân lĩnh vực bát cấm mới có khoảnh khắc kinh diễm, có cơ hội thể nghiệm đến lĩnh vực thần cấm vô cùng ảo diệu nhưng vĩnh viễn không thể bước vào. Hắn nghĩ tới lời của Y Khinh Vũ, đó là lĩnh vực thần cấm. Phàm là người vĩnh viễn không có khả năng chạm đến được, chỉ có người ở trong lĩnh vực bát cấm mới có thể thể nghiệm trong một chớp mắt. Doãn Thiên Đức từng có cảm ngộ tương tự. Tịch mịch thì tu luyện, nhàn rỗi thì tụng đạo kinh, đây chính là sinh hoạt hàng ngày của Diệp Hàm. Một người bị nhốt ở nơi lưu đày thánh nhân, làm bạn cùng cô quạnh hắc ám. Không có hỉ nộ ái ố, không có sống yêu thương chết ly biệt. Một người trong tịch mịch nghiền ngẫm cô độc, ở đây chỉ có tu luyện, quên hết thảy thế gian, không còn gì khác để làm. Thiên tư ngút trời là nói ta sao? Diệp Phàm lại một lần nữa từ trong ngộ đạo tỉnh lại, lẩm bẩm. Không phải tự kỷ, cũng không phải là kiêu ngạo, mà là rất bình tĩnh nói ra sự thật. Hơn 4 năm, hắn từ tiên thai từng thiên thứ 2 bậc nhỏ thứ nhất, từng bước một đi lên tới bậc nhỏ thứ 8. Hết thảy là tự nhiên như vậy. Mỗi khi gông cùm xiềng xích xuất hiện, ý chí của hắn giống như lục đạo luân hồi quyền, một đường thẳng tiến, một kích dập nát. Tiên tam trảm đạo, loại cách nói này là thật sao? Diệp Phàm tự hỏi, hắn nghĩ tới lời than thở của một số nhân vật cấp thánh chủ, nghĩ tới cảnh ngộ của một vị lại một vị hóa thạch sống. Một ít giáo chủ kỳ tài kinh diễm ở tiên thai tận thiên thứ 2 đi lên từng bậc một, đại bộ phận bị chắn ở ngay bậc thứ 8 nhỏ này, một bộ phận nhỏ bị vây ở tuyệt đỉnh thứ 9. Một lần bị vây khốn chính là 2.000 năm. Đường thời bất kể là bắt đầu tinh vực hay là tử vi cổ tinh vực, không thiếu giáo chủ tiên thai tận thiên thứ 2, nhưng là gần như không nhìn thấy nhân vật tiên thai tận thiên thứ 3. Đây chính là tiên tam trảm đạo. Bằng không làm gì có lão thánh chủ sắp tọa hóa tiến vào bảy cấm địa sinh mệnh tìm kiếm bất tử thần dược kéo dài mạng sống. Đó là bởi vì bọn họ rất không cam lòng, tu đạo cả đời, sớm đã tiến vào tuyệt đỉnh của tiên thai tận thiên thứ 2, lại bị vây khốn gần 3.000 năm. Rõ ràng một chân đã bước ra, nhưng mà thủy chung lại không thể chạm đất, không thể tiến vào tiên thai tận thiên thứ 3, đó là tiếc nuối cả đời của bọn họ. Tịch mịch độc nam hoa, nhàn rỗi tụng hoàng đình. Sau hơn 4 năm tu luyện, Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, nỗ lực nhớ lại những sách cổ ở một đầu kia của tinh không, dùng nó để vượt qua năm tháng. Ta bước lên từng bước một, lên tới tiên thai tận thiên thứ 2 bậc nhỏ thứ 8, đáng tiếc là không thể thoát dây. Diệp Phàm cũng không buông xuôi, hắn cho rằng thần chi niệm do thánh hoàng nhân tộc sinh ra sẽ không để cho hắn tọa hóa ở đây, mỗi ngày đều nghiên cứu kỹ chín chữ cổ kia. Chính vào một ngày nọ, Diệp Phàm đem chín chữ cổ kia in lên thân thể, rồi sau đó khắc vào hư không. Khi tổ hợp lặp đi lặp lại, hư vô nơi này lại vỡ ra một cái khe hở. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, lần lượt khắc chín chữ cổ chia làm tổ hợp bất đồng. Xa xa gốc bức tử thụ như có cảm ứng, lay động ra hoàng kim thần quang đầy trời, phiến lá màu vàng khắp cây kêu xào xạc. Đồng thời cái quan tài bằng đá kia cũng chảy ra một loại khí cơ không hiểu. Bắc Hải chi nhãn không hề ổn định, rung chuyển kịch liệt. Trên biển lại càng là sóng lớn ngập trời, một số đại yêu tuần tra nơi này tức thì bị đánh ngã. Quả nhiên là như vậy, chính chữ cổ Thái Dương Thánh Hoàng để lại có thể phá cấm. Diệp Phàm giữ vững đạo tâm, tập trung tinh khí thần vô cùng chuyên chú, dụng tâm lại khắc chính chữ cổ, tạo thành một cái vùng đạo ngân thần bí. Hải nhãn mở rộng, đại dương phía trên như muốn chảy ngược xuống, chính tại lúc này Diệp Phàm di động, không chút do dự xông lên tận trời. Vượt sâu không đáy phía dưới đang dần xa, hắn lập tức chìm vào trong biển rộng màu đen, dùng bí chữ hành phá vỡ sóng nước chạy ra ngoài. Diệp Phàm như một tia chớp màu vàng biến mất trên trời cao, đứng trên đám mây, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phía dưới có một số đại yêu rất nghi ngờ, Bắc Hải màu đen sóng lớn ngập trời, như một con hung thú thái cổ thức tỉnh vậy, đang quay cuồng và quấy động. Tuy nhiên rất nhanh bình tĩnh lại, mặt biển khôi phục bình thường. Các người nhìn thấy không vậy? Vừa rồi dường như ta nhìn thấy hải nhãn xuất hiện á. Không có khả năng đâu, Bắc Hải chi nhãn chính là nơi đại đế cổ trục xuất tội phạm, sao có thể có người mở ra được chứ? Nhất định là nhìn lầm rồi. Không đâu, vừa rồi ta nhìn thấy một cái tia chớp màu vàng lao ra mà. Các người nói có thể là cái người mà biến mất cùng Thang Cốc 4 năm trước xuất hiện hay không vậy? Đây là một đám yêu tộc tu vi rất cường đại, có đại yêu trong biển, cũng có trên lục địa. Ngày trước Thang Cốc xuất hiện rồi biến mất khiến cho tinh vực này chấn động. Khắp nơi đều có thế lực lớn để lại người trông coi nơi này. Nếu quả thực là người kia lâu ra, hơn phần nữa sẽ có sóng lớn rồi, đó chính là một kẻ không tốt lành vậy. Vậy thì chưa chắc đâu, chủ nhân Bát Cảnh Cung có 102 thiên hạ, hiện nay ai có thể đối địch được chứ? Thần nữ Y Khinh Vũ phong ba tuyệt đại, 4 năm nay tăng tiến dùng dục mà còn đột phá tiến vào lĩnh vực bát cấm nữa, kinh diễm thiên hạ ai có thể so sánh được chứ? Chính vị thái tử của Kim Ô tộc á, mỗi người dũng mãnh phi thường, hiện nay lục nha hơn phân nữa không có người nào có thể chống lại rồi. Tam khuyết đạo nhân cùng Thái Âm thần tử đều là kỳ tài ngút trời, tục truyền Trường Sinh Quan cùng Nhân Dương Điển á, đang trao đổi tiên kinh á. 4 năm không phải là rất dài, nhưng lại như gió nổi mây phun, xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Phàm đi lại trong hải vực, gặp được rất nhiều yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại, từ trong miệng bọn họ biết được không ít tình huống. Trên thực tế 4 năm này có thể coi là sóng to gió lớn, trong đó có truyền thừa bất hủ hủy ở đương thời. Thái Dương thần giáo từ sau khi cổ kinh thất lạc liền xuống dốc không phanh, lần này rốt cuộc đi tới điểm cuối rồi. Thần triều tu luyện cường đại nhất của nhân tộc ngày xưa cứ như vậy liền không còn, nghe nói sự hủy diệt của bọn họ có bóng dáng của Kim Ô tộc á. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, ở trên biển nghe được tin tức này thật có chút giật mình. Thái Dương cổ giáo, môn phái cổ xưa nhất của nhân tộc, một trong những nơi khởi nguồn tu luyện từ từ suy thoái, cho tới hôm nay rốt cuộc đứt đoạn truyền thừa, hoàn toàn diệt vong. Đây không thể nói là một loại chăm chọc. Vào niên đại Thái Dương Thánh Hoàng thần tích tái hiện, thi thể hài cốt trở về, cổ giáo gần đất xa trời này ầm ầm sụp đổ. Đệ nhất thánh địa mà ngày xưa tất cả cổ nhân đều phải cúng bái, cứ như vậy tan thành mây khói. Tục truyền huyết mạch của Thái Dương cổ hoàng chỉ còn lại một đứa trẻ con, sau khi giáo mất không biết tung tích đâu nữa. Lời của các ngươi có phải là thật không vậy? Diệp Hàm tiến lên hỏi. Tự nhiên là thiệt rồi, đáng tiếc cho Thái Dương cổ giáo nha, cứ như vậy mà diệt vong. Năm đó Thánh Hoàng Thái Cổ khai sáng các loại kỳ công bảo điển, truyền tặng cho nhân tộc các nơi, không nghĩ đến đời sau đều không giữ được cái nào. Thật khiến cho người ta cảm khái mà, một thế hệ cổ hoàng có biết cũng sẽ không nói cái gì, trầm mặt nhìn vào như vậy. Đúng vậy á, thật khiến cho lòng người lạnh ngắt mà, đây tuyệt đối là Kim Ô tộc làm ra, nhưng mà lại không có một đại giáo nhân tộc nào đi bảo hộ, thật sự là đèn nhà ai nấy sáng mà. Thái Dương cổ giáo tan thành mây khói, trong đó có bóng dáng của bọn họ, là bọn họ chủ đạo hết thảy, gần như ai ai cũng biết. Kim Ô tộc vì sao làm như vậy vậy? Diệp Phàm hỏi. Thì 4 năm trước đó, bọn họ chịu thiệt lớn ở Thang Cốc, cũng không biết từ chỗ nào có được tin tức Thái Dương cổ kinh vẫn chưa thất truyền, bởi vậy huyết thể cổ giáo suy sụp này luôn. Trận chiến ở Thang Cốc, trận kỳ của đại thánh Kim Ô tộc để lại đều bị chặt đứt, khiến bọn họ gần như cuồng bạo, đó chính là cơ sở của bọn họ. Bọn họ nghĩ phương pháp lớn mạnh lực lượng bù lại khuyết điểm, cổ kinh thái cổ tự nhiên trở thành một lựa chọn. Đối với bọn họ trời sinh hòa thể mà nói, đó là một bản thánh kinh. Ta đoán rằng Kim Ô tộc cũng là vì trả thù, dù sao cũng là thánh hoàng của nhân tộc chém thánh bảo của bọn họ, cho nên giận chó đánh mèo hậu nhân của hắn. Đáng tiếc thiệt, một vị thánh hoàng sau khi chết, đời sau lại rơi xuống kết cục như thế này. Sau khi Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cũng rất phẫn nộ. Hậu nhân của một vị thánh hoàng nhân tộc, ngay cả một chỉ huyết mạch cuối cùng đều không giữ được sao? Nếu là có đại ác bị giết thì cũng thôi đi, nhưng lại bị người ta khi dễ đến trên đầu, vì đoạt cổ kinh mà dựng lên, cũng có thể là vì trả thù, đây thực sự là một loại bi ai mà. Đây hết thảy cũng nghiệm chứng, không có thần triệu bất hủ, càng không có truyền thừa trường tồn bất diệt, đều có một ngày sẽ đi đến điểm cuối cùng. Ngay cả đại đế cổ đều không thể làm được, sẽ có một ngày tọa hóa, càng không nói đến hết thảy bọn họ lưu lại. Đáng tiếc cho đứa nhỏ kia, không biết có thể trốn ra hay không, nghe nói là người duy nhất của Thái Dương cổ giáo, cũng có thể là huyết mạch duy nhất trên đời của Thánh Hoàng ấy. Nghe nói là ra biển, có thể ngay tại vùng hải vực này cũng không biết chừng. Sau khi Diệp Phàm nghe nói như vậy, trong lòng rất nặng nề, sau khi hỏi han cẩn thận liền biến mất trên mặt biển. Mà nè, các người nhìn xem cơ, người vừa rồi có phải khá quen mắt không vậy? Tôi cảm thấy có chút giống với cái người gây ra ồn ào huyên náo 4 năm trước đó nha. Ý của người lạ, hắn là cái người mà 4 năm trước chém Kim Ô cửu thái tử, giết đệ đệ của chủ nhân Bát Cảnh Cung hả? Thật sự rất giống đó nha. Không phải đâu, hắn cùng Thang Cốc cùng nhau rơi trong Bắc Hải Chi Nhãn rồi sao? Đó là nơi đại đế cổ trục xuất người có tội lớn mà, chưa từng có người nào trốn ra được. Chẳng lẽ hắn có thể tái hiện thế gian hả? Không biết nữa, nửa tháng trước không phải có tin tức truyền ra hải nhãn xuất hiện dị động, dọn ra một tia chớp màu vàng hay sao? Chưa biết chừng là hắn thiệt đó nha. Trời ơi, trốn ra khỏi nhà giam thánh nhân viễn cổ quá khó tin mà. Nếu là thật sự, lúc này sẽ có sóng to gió lớn đó nha. Bắc Hải thực sự quá lớn, mênh mông hơn đại lục vô ngần không biết bao nhiêu lần, Diệp Phàm muốn rời khỏi cũng không biết phải bay bao nhiêu năm. May mắn nhớ rõ những con đường tắt 4 năm trước, năm đó khi tìm kiếm Thang Cốc, mọi người dùng vực môn tiến vào trong đại dương. Ven đường có một số cổ đảo có khắc trận văn cùng tế đàn, có thể không ngừng vượt qua. Nửa tháng sau, Diệp Phàm vẫn lui tới trong đại dương màu đen, vài lần dùng trận văn để lại trên cổ đảo vượt qua, nhưng rốt cuộc vẫn hướng về đại lục. Trong lúc này hắn không ngừng nghe ngóng, chiếm được tin tức không xác thực. Huyết mạch duy nhất của Thái Dương cổ giáo may mắn thoát khỏi, được một lão bộc nhân hộ vệ trốn vào hải vực. Bắc Hải những ngày nay rất không bình tĩnh, rất nhiều cao thủ thường lui tới, chạy tới hải nhãn muốn hiểu rõ chân tướng. Trong đại dương màu đen, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe thần quang, hắn nhìn thấy mười mấy con kim ô đang bay qua trên mặt biển. Hắn cưỡi sóng mà đi, mặt biển màu đen rất bình tĩnh. trống trải vô ngần, một mảnh đen như mực. Hắn nhìn lên bầu trời rồi nói: Người của Kim Âu tộc, các ngươi đang tìm kiếm cái gì vậy? Lúc này gió êm sóng lặng, thanh âm hắn như sấm rền truyền đi rất xa trong đại dương màu đen mênh mông này, khiến cho sóng dữ đánh lên mây. Người này có chút quen mắt nha, từng nhìn thấy ở chỗ nào rồi? Không lọ, người 4 năm trước, sao có khả năng chứ? Hắn từ trong Bắc Hải chuyên nhận trốn ra. Không sai, chính là hắn, người năm đó chém cửu thái tử. Trên bầu trời, ngàn vạn đạo thần vũ màu vàng bắn xuống, trong mắt những người này đều lộ ra hàn quang, cũng có mấy con kim ô phi độn muốn chạy đi báo tin. Diệp Hàm chắp tay sau lưng, đứng trên mặt biển, phát ra một tiếng rống to, lập tức như thiên lôi diệt thế. Sóng âm cuồn cuộn mênh mông phá trường không hơn ngàn dặm, vùng đại dương mênh mông này đều muốn lật nhào. Phốc phốc phốc, trên bầu trời mười mấy cao thủ kim ô tộc trước sau vỡ nát, dưới một tiếng rống của Diệp Hàm hình thân điều diệt, ngay cả một miếng xương vỡ cũng không thể sót lại. Hắn chỉ để lại một người thăm dò thức hải, biết đứa nhỏ của Thái Dương cổ giáo thực sự ra biển, được một lão bộc nhân mang theo mà trốn đi. Kim ô tộc điều động rất nhiều cao thủ, chính vị thái tử có 6 người tới, càng có một số nguyên lão tự mình xuất quan đuổi giết. Diệp Hàm chấn động trong lòng, cảm thấy dị thường. Một thiếu niên của cổ giáo xuống dốc mà thôi, điều động nhiều người của kim ô tộc như vậy nhất định là có gì đó cổ quái rồi. Hắn nhận ân tình của lão nhân áo xanh, chiếm được 9 chữ thần ngôn của Thái Dương cổ hoàng, lại luyện hóa cành phù tan khô. Sau khi biết hết thảy sao có thể mặc kệ được chứ? Cho dù không có những chuyện này thì một chút huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng nhân tộc cũng không nên tuyệt diệt từ đây. Bởi vì Thánh Hoàng nhân tộc không ác, mà ông ta cũng đã từng có công đức vô lượng cho nhân tộc nữa. Diệp Hàm dựa theo tin tức chiếm được, đuổi theo một phương hướng, tốc độ cực nhanh, hắn sợ đi chậm sẽ có tiếc nuối. 2 ngày sau, Diệp Hàm lại gặp mười mấy tên cường giả Kim Ô tộc, trong đó có một lão Kim Ô dĩ nhiên là một vị đại năng rất đáng sợ, là nhân vật cấp nguyên lão. Là hắn, là cái người tên Diệp Hàm 4 năm trước. Có người kêu lên. Lão Kim Ô kia biết được, há miệng phun ra một cái cổ kính màu vàng, lật mặt chiếu rọi hướng tới Diệp Hàm. Đây là một đạo Thái Dương hỏa tinh, dẫn động tinh khí 10 phương, câu động phần mặt trời chói chang trên bầu trời, toàn bộ tụ tập trên cổ kính, hóa thành thần quang chiếu hướng của Diệp Hàm. Các ngươi đối với ta thật là nhớ mãi không quên hả? Diệp Hàm một bước lên trời, không chút sợ hãi đối mặt đạo thần quang này, một quyền đánh ra ngoài. Rắc! Cổ kính màu vàng vỡ thành mười mấy mảnh rơi xuống trời cao. Nguyên lão của Kim Ô tộc tương đối hung ác, thân thể chấn động hóa thành một cái vần Thái Dương màu vàng bay đâm về phía trước. Diệp Hàm lù lù bất động, không sợ Thái Dương thánh lực, đứng đón hỏa tinh, thời khắc mấu chốt liền ra tay. Phốc một tiếng, tay không xé mở vần Thái Dương màu vàng kia ra. Một tiếng hét thảm phát ra, con Kim Ô cường đại này bị xé rách, một vị nguyên lão cứ như vậy bị Diệp Hàm chém rụng. Sau đó không lâu, Diệp Hàm rời khỏi vùng hải vực này. Lần này hắn hiểu rõ huyết mạch duy nhất của Thái Dương Thánh Hoàng trốn hướng nào, rất nhanh chạy tới. Còn may mắn là có một vị lão bộc trung tâm bảo hộ, bằng không huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng nhân tộc đã biến mất rồi. 4 ngày sau, Diệp Hàm rốt cuộc gặp được đứa nhỏ kia ở một cái hải vực màu đen cùng với lão bộc nhân toàn thân máu me, mắt thấy không sống nổi nữa. Ngoài ra còn có trên 100 cao thủ của Kim Ô tộc, trong đó bao gồm mấy vị thái tử cùng nguyên lão. Đây là một đứa nhỏ rất tiều tụy và suy nhược, từng bị một vị cao thủ của Kim Ô tộc bổ nát thân thể nhỏ bé. 2 năm nay suýt nữa bởi vậy mà bệnh chết rồi. Quần áo trên người nó rách tung tóe, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu nhưng mà cặp mắt lại rất trong suốt. Ngoài ra trong cơ thể của đứa nhỏ này như có một vầng mặt trời khiến thân thể khô gầy suy nhược của nó phát sáng. Diệp Phạm rốt cuộc biết vì sao Kim Ô tộc cố đuổi giết đứa nhỏ này. Bị thương nặng như vậy, cho dù đại năng cũng đã chết mà đứa nhỏ này lại vẫn còn sống. Đứa nhỏ này thể chất đặc biệt, như một phần Thái Dương màu vàng chuyển thế, mỗi một tấc máu thịt đều phát ra thần quang, rất gần với các loại lời đồn về Thái Dương Thánh Hoàng thời Thái Cổ. Kim Ô tộc sợ hãi, nếu đứa nhỏ này điều trị thân thể mà trên người thực sự có Thái Dương Cổ Kinh, thì tương lai dù không phải Thánh Hoàng thứ hai cũng sẽ có thành tựu vô lượng. Mà Kim Ô tộc, Thái Dương Cổ Kinh xuất thế cùng đứa nhỏ này có quan hệ rất lớn, đây là bọn họ bức thiết muốn chiếm được, nhổ cỏ tận gốc chiếm Cổ Kinh. Bọn họ không thiết điều động đại lượng cao thủ. Bên cạnh đó, lão bộc nhân kia đã hấp hối rồi, xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, hữu khí vô lực, tựa như một cái khối đá ngầm, trong miệng phun bọt máu, đôi mắt già nua càng ngày càng đục. Đứa nhỏ đau lòng khóc lớn, dùng sức ôm lấy lão bộc, với thanh âm non nớt khóc mà hô lên. Khương ba, đừng có rời bỏ ta mà, đã đồng đồng không có người thân, chỉ có người thôi. Lão Bột Nhân ho ra máu, cương chịu sợ đầu đứa nhỏ gầy yếu này, đôi mắt ngày càng ảm đạm, cũng ngày càng đục ngầu. Lão nói: Người là hậu nhân của Thánh Hoàng, là huyết mạch cuối cùng. Ta thật sự không cam lòng, không thể bảo vệ được ngươi. Lão vừa nói vừa phun bọt máu ra ngoài, gần như không thể nói nên lời, lời nói không rõ. Thương ba, người không được chết, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mà. Đứa nhỏ đau lòng khóc lớn, ôm thật chặt lấy cái cánh tay đã gãy thành mấy đoạn của lão Bột. Ta quá vô dụng mà, ngay cả một chút huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng mà không thể bảo vệ được. Lão Bột Nhân dùng thân thể tàn tạ ôm lấy đứa nhỏ, ngửa mặt lên trời than thở. Con người mất đi sáng rọi, sinh mệnh lão đã đi tới điểm cuối. Giọt lệ đục ngầu dọc theo khuôn mặt nhăn nheo rơi xuống. Đem Thái Dương Cổ Kính giao ra đây. Bác thái tử của Kim U tộc đứng ra, dáng người hùng vĩ giống như một ma thần màu vàng. Giao con mẹ ngươi! Diệp Hàm lửa giận ngút trời, từ trên trời giáng xuống một quyền đánh ra. Kim U bác thái tử hét thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay về phía tộc nhân khác. Nguyên thần của Kim U bác thái tử lao ra, phát ra một tiếng kêu to thê lương thảm thiết. Còn tiểu Kim U sáng chói mắt này bay nhanh lên trên trời, muốn tránh khỏi cái chết. Phốc! Nhưng Diệp Hàm căn bản là không để cho đối phương một tia cơ hội nào. Hắn giống như một vị thần ma, bể nghệ thứ hải, vươn ra một cái bàn tay to lớn màu vàng, chộp lấy nguyên thần trên đám mây, lôi nó xuống dưới, bóp thành bột mịn. Từ lúc này Kim U bác thái tử vĩnh viễn biến mất khỏi trần gian. Tất cả mọi người đều ngây dại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bí quyết chữ hành quả thực là thiên hạ vô song. Diệp Hàm từ trên trời giáng xuống, nhảy mắt giết chết truyền nhân tương lai của Kim U tộc, dễ dàng như nhổ một gốc cây cỏ bình thường vậy, vô cùng nhanh chóng và lưu loát. Từ tận 3 năm trước đây thì Kim U tộc bác thái tử này đã từng giết chết cả đại năng, đây là một tuấn kiệt của yêu tộc có thực lực rất cường đại, kinh diễm nhân gian. Nhưng cũng chính vì tuấn kiệt yêu tộc có thể so được với giáo chủ này lại bị người ta đánh nát như một viên ngói. Chỉ trong một hơi thở đã bị người ta đánh cho không còn sót lại chút cặn bã nào nữa, khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Lão bác! Một đám người của Kim U tộc giống to, từng luồng sáng màu vàng lao thẳng lên trời, chiếu rọi cả một vùng không gian. Cả đám người tiến lên bao vây Diệp Hàm vào bên trong. Một vị Kim U thái tử bị chết là sự việc cực kỳ trọng đại. Điều này còn liên quan đến thể diện và truyền thừa của bọn họ. Vậy mà lại bị người ta dùng một quyền đánh cho chết tươi. Đây là mối thù chung của cả bộ tộc. Bên trong chiến trường, Diệp Hàm thân uy lẫm liệt, căn bản là không có ý chạy trốn. Một thân áo tím tung bay phần phật, đôi mắt sáng lạng như những vì sao trên trời cao. Mái tóc đen dày đặc bay loạn, đứng thẳng bên trong chiến trường. Một mình đối chọi với tất cả mọi người. Các người cũng có cảm giác cực kỳ phẫn nộ hay sao? Khi giết chết hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc thì các người có từng hiểu được cảm giác này hay không vậy? Khi tiêu diệt truyền thừa của Thái Dương Cổ Hoàng thì tại sao còn chưa thấy đủ nữa? Ngay cả huyết mạch cuối cùng của hắn mà các người cũng không buông tha sao? Diệp Hàm một mình đơn độc đối chọi với vô số cao thủ của Kim U tộc. Hắn giống như một thần ma, bể nghệ chúng nhân, khoanh tay mà đứng, căn bản không có một tia khẩn trương nào. Dám giết thần tử của tộc ta, cái mật chó của ngươi thật sự là to bằng trời. Dám làm chuyện nghịch thiên như vậy, khắp thiên hạ này đều không dung ngươi. Một vị thống lĩnh của Kim U tộc hét lớn một tiếng, cầm một cái thanh bích huyết ma đao trong tay, lưỡi đao màu xanh lạnh lùng sắc bén. Diệp Hàm không thèm động đậy chút nào, chắp hai tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ. Nhưng hắn lại vận chuyển bí quyết chữ binh, từ phía xa truyền đến một tiếng đao ngâm cực kỳ đáng sợ, vang vọng khắp đất trời. Phúc! Bích huyết ma đao đảo ngược lại, máu tươi văng lên cao mấy thước, một cái đầu người bay lên, trên mặt vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ và kinh hãi, không dám tin vào tất cả việc này. Mọi người đều ngây dại, ma đao lại chuyển hướng, chém thẳng vào cổ vị đại thống lĩnh này, chém bay đầu của gã lên. Ánh đao màu xanh biếc nhuộm cả bầu trời thành một vùng xanh biếc mênh mông, vô cùng kinh người. Lưỡi đao sắc bén hóa thành một luồng lục mang, nhanh chóng lao ra chém thẳng vào nguyên thần của gã. Toàn bộ chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều toàn thân phát lạnh, nổi da gà lên. Điều này quá mức quỷ dị và đáng sợ mà. Giữa chiến trường chỉ có một mình Diệp Hàm đang đứng, ánh mắt trong suốt, sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Hắn quay mặt về phía mọi người, nói: Một tên thống lĩnh nho nhỏ mà cũng dám nhục mạ ta sao? Đúng là hắn rồi, vậy mà hắn lại có thể trốn thoát từ trong hải nhãn ra ngoài được, một lần nữa xuất hiện rồi. Rốt cuộc có người kêu to, nhận ra thân phận của Diệp Hàm.